bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1926, binh tai chi thần. Đạo vương nhất tộc lại tổn hại thần vương, binh tai cổ tinh, lại lần nữa tao ngộ kiếp nạn. Đạo vương nhất tộc thần vương đem người trước tới sát phạt cướp giật. Vốn là tao ngộ qua trọng thương, binh tai nhất tộc căn bản chống cự không được. Một cái đại la kim tiên xông ra, nhưng lại bị mấy cái đạo vương nhất tộc đại la kim tiên cho đánh bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất thổ huyết, mà tại phía sau hắn, là hắn gia tộc, là thê tử của hắn còn có con gái. Nhưng hắn cũng đã vô năng bảo hộ những người này. Đạo vương nhất tộc chỗ đến, máu chảy thành sông, mà tại mọi người nhìn lại, thủ đoạn của bọn hắn so ta thiên kiếm còn muốn tàn nhẫn gấp 10 gấp trăm lần. Sở cuồng nhân đối phó binh tai nhất tộc, gọn gàng mà linh hoạt, không làm còn lại chuyện vô vị. Có thể đạo vương nhất tộc khác biệt, bọn họ ngoại trừ đánh cướp bên ngoài, càng đang lăng nhục binh tai nhất tộc. Chỗ đến, gà bay chó chạy, tiếng kêu khóc khắp nơi trên đất. Trong tinh không mọi người thấy cảnh này, không khỏi có chút chán ghét. Đạo vương nhất tộc thủ đoạn vẫn là như vậy, làm cho người buồn nôn. Đúng vậy à, thôi đi. Cái chủng tộc này vốn chính là làm cường đạo lập nghiệp. Người có thể chỉ nhìn thủ đoạn của bọn hắn có thể tốt hơn chỗ nào. Đồng dạng là cường đạo thần la đạo so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Nói nhỏ chút, đừng để người nghe được. Binh tai cổ tinh phía trên, tiếng hét thảm không dứt, giống như một mảnh nhân gian luyện ngục. Có thể ngay tại lúc này, toàn bộ binh tai cổ tinh bỗng nhiên chấn động. Từng đạo huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời. Mà những thứ này quang trụ bốn phía có phù văn vờn quanh. Làm phù văn tán đi về sau, từng tòa tháp cao hiện lên. Chuyện gì xảy ra? Binh vương không phải đã chết rồi sao? Những thứ này tháp cao làm sao lại lần nữa xuất hiện? Xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, các ngươi mau nhìn, cái kia bảo châu lại phát quang. Vốn là ngay tại sát phạt cướp giật đạo vương nhất tộc nhất thời dừng lại. Bọn họ nhìn lấy viên kia viên phát sáng bảo châu, nội tâm không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. Thân thể đều tại khẽ run, tựa hồ bị một loại nào đó đại hoảng sợ cho khóa chặt lại. Nháy mắt sau đó, một vệt sáng theo cái kia bảo châu bên trong bắn ra. Một cái chính bắt lấy một cái binh tai nhất tộc nữ tử tu sĩ bị lết xuyên thủng đầu. Mà cô gái trong tay của hắn lại là lông tóc không tổn hao gì, dường như một cái tín hiệu giống như, theo một vệt sáng bắn ra, còn lại tháp cao phía trên bảo châu cũng đều ào ào phun tỏa hào quang. Từng đạo lết theo bảo châu phía trên bắn ra, lộng lẫy mà sáng chói. Nguyên một đám đạo vương nhất tộc tu sĩ tại những quang thúc này trước mặt căn bản chính là không có ý nghĩa. Trong chớp mắt liền bị chùm sáng đánh xuyên. Cái gì gọi là giết hại? Trước mắt một màn, cũng là tốt nhất giải thích. Không có quá mức máu tanh tràng diện, cũng không có hủy thiên diệt địa ba động. Có chỉ là từng đạo băng lãnh màu đỏ lết. Mà từng đạo quang mang lướt đi, liền có một cái tu sĩ vẫn lạc. Bất quá mấy cái trong chớp mắt, đạo vương nhất tộc tu sĩ có hơn phân nửa vẫn lạc. Đáng chết, nhanh. Nhanh phá hủy những thứ này tháp cao. Nam tử mặc áo giáp đen nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn một thân thần vương cảnh giới lực lượng hoàn toàn bạo phát. Một quyền đánh ra về sau, đem một tòa nguy nga tháp cao cho đánh nát. Thế nhưng là còn không có đợi hắn rất cao hứng, theo trong lòng đất hiện lên chỗ vô số tàn binh, lại lần nữa ngưng tụ thành một tòa tháp cao. Làm sao có thể? Không, điều đó không có khả năng. Binh vương đã chết, binh tai nhất tộc còn lại thần vương cũng đều vẫn lạc. Là ai tại thao túng binh tai cổ tinh? Cái này nam tử mặc áo giáp đen khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng là đáp lại hắn, lại là càng thêm băng lãnh vô tình, vô cùng vô tận màu đỏ lết. Lấy hắn thần vương cảnh giới thực lực có thể ngăn cản một hồi. Nhưng lại tại lết trước mặt, thần vương, cũng là uổng công, chỉ chốc lát. Cái này nam tử mặc áo giáp đen thân thể liền bị màu đỏ lết cho triệt để xuyên qua. Thể nội nói cũng bị triệt để ma diệt. Đạo vương nhất tộc, lại một cái thần vương vẫn lạc. Tình cảnh này, nhìn lấy trong tinh không cường giả hít một hơi lãnh khí. Cái này binh tai cổ tinh thế mà còn có đánh giết thần vương lực lượng. Là ai tại thao túng hắn? Không có người thao túng. Chẳng lẽ là tự chủ hành động hay sao? Cái này binh tai cổ tinh đến cùng là cái thứ đồ gì? Mọi người tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Mà lúc này, binh tai cổ tinh bên trong đạo vương nhất tộc tu sĩ đã bị đều đánh giết. Chỉ còn lại có binh tai nhất tộc người đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì thì liền bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này thời điểm, một cái lão già tóc trắng đột nhiên run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng hô to, là binh tai chi thần. Binh tai chi thần đã cứu chúng ta. Binh tai chi thần, đây là binh tai nhất tộc bên trong truyền thuyết xa xưa nhất. Nghe nói, binh tai nhất tộc chính là từ binh tai chi thần sáng tạo ra được. Tại binh tai nhất tộc trong lòng, nó so sáng thế thần càng tôn sùng. Binh tai cổ tinh hạch tâm trong không gian. Quang cầu binh tai cũng nhìn thấy lão giả quỳ bái hắn một màn. Trên thực tế, xưng hô hắn là binh tai chi thần cũng không có bỏ qua. Bởi vì sáng tạo binh tai nhất tộc cổ tinh oán niệm có một bộ phận đã bị hắn cho dung hợp. Mà hắn hiện tại nắm trong tay binh tai cổ tinh. Nó chính là cái này tinh thần phía trên hoàn toàn xứng đáng chí cao chân thần. Binh tai tâm niệm nhất động. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn xuất hiện tại binh tai cổ tinh trên không. Rộng rãi thanh âm truyền khắp cả cái ngôi sao. Ta vì binh tai. Này ngôi sao thụ ta che chở. Ai dám xâm phạm nơi đây. Chỉ có một con đường chết mới có thể tạ tội. To lớn quang cầu bay lên không trung. Một cỗ cùng binh tai cổ tinh liên tiếp tại một khối vĩ ngạn ý chí từ trong đó lan tràn ra. Binh tai cổ tinh những người khác thấy cảnh này. Ào ào quỳ trên mặt đất. Hướng về quang cầu binh tai không ngừng lễ bái lấy. Bái kiến binh tai chi thần. Bái kiến binh tai chi thần. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy thành tín binh tai tộc nhân. Binh tai hết sức hài lòng. Hắn tiếp tục nói. Từ nay về sau. Người đợi đem sinh tồn ở ta che chở phía dưới. Ta tướng lãnh đạo binh tai nhất tộc trở lại đỉnh phong. Cần tuân binh tai thần chi mệnh. Cho dù là đại la kim tiên. Giờ phút này cũng là đối với binh tai nói gì nghe nấy. Bọn họ mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều cực khổ. Bọn họ hiện tại vội vàng cần một cái cường mà có lực lãnh đạo. Rất hiển nhiên, binh tai chính là người lãnh đạo này. Hắn là binh tai nhất tộc bên trong cổ xưa nhất thần minh. Tôn sùng nhất đối tượng. Thiên nhiên liền mang theo một loại khiến người tin phục năng lực. Đã có tín ngưỡng, lại có thực lực. Binh tai không lãnh đạo binh tai nhất tộc đều không còn gì để nói a. Trong tinh không, vô số cường giả hai mặt nhìn nhau. Vô cùng kinh ngạc, cái này binh tai chi tộc còn cất giấu một cái binh tai chi thần. Vì cái gì trước đó đánh thiên kiếm thời điểm, không thấy hắn xuất hiện. Không biết a, nhưng tại gặp qua cái này binh tai chi thần năng lực về sau. Mọi người tại đây không người nào dám tùy tiện gây hấn. Lại không dám lại nhớ thương cái này binh tai nhất tộc. Rời đi đi, có binh tai chi thần tại. Không ai dám gây chuyện. Ào ào rời đi. Chỉ thấy binh tai cổ tinh trên không. Hắc vụ lưu truyền, nguyên bản bị lôi kiếp phá nát binh tai đại trận. Đúng là lại lần nữa vận chuyển. Tuy nhiên không tới toàn thịnh thời kỳ. Có thể tình cảnh này đã để binh tai nhất tộc người cảm thấy vô cùng chấn phấn. Binh tai chi thần, thần lực vô biên. Binh tai chi thần lực vô biên. Chấm ngoặc kép, một chỗ khác, trong vũ trụ. Sở cuồng nhân đối với binh tai hành động cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ giữa lẫn nhau liên hệ. Không hề giống cùng thanh liên sở cuồng nhân như vậy chặt chẽ. Có thể tùy tiện làm đến ý thức cùng hưởng. Tại giải quyết binh tai nhất tộc về sau. Sở cuồng nhân bắt đầu tự hỏi bước kế tiếp hành động. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn có hành động. Hắn liền tại trong vũ trụ gặp một người. Vẫn là một người quen. Là Phong Khinh Ngọc. Chỉ bất quá đối phương tình huống hiện tại cũng không lớn tốt. Nàng đang bị người truy kích. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.